1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chán người. Đúng, các ngươi không thể đi. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi không thể trêu vào. Ta cáo các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt. Ta muốn các ngươi bồi mệnh. Thấy đối phương lại là khoa tay múa chân, Lý Hòa vội vàng đem Hà Phương hộ chắp sau lưng. Hà Phương lại đem hắn đẩy ra, tiến lên một bước nói, có đạo tranh thủ thời gian nói bậy, ít nói chút vô dụng. Từ nơi nào làm Mai Trang lão sói vẫy đuôi, trơn tru lộ ra tới. Nàng không chủ động tiến lên trêu chọc đã không tệ, những người này thế mà còn dám mặt dạn mày dày ra ồn ào, càng làm cho nàng giận không kềm được. Cái kia nữ nhìn thấy Từ Gia Mẫn ra, giống như đã có lực lượng, hùng hùng hổ hổ nói, họ Từ, ta cáo ngươi a, ngươi nếu là hôm nay dám thả người, ta không để yên cho ngươi, ngươi cái này cũng đừng làm nữa. Từ Gia Mẫn sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghĩ không ra nàng hướng về những người này còn không nể mặt nàng. Nàng bất đắc dĩ cùng Hà Phương đưa lỗ tai vài câu. Nữ nhân thấy thế lại là dương dương đắc ý, hai tay chống nạnh, chuẩn bị có thể hù dọa ở đối phương. Hà Phương nghe xong, lại là trên dưới đánh giá một lần Từ Gia Mẫn. Đạo, ngươi cũng thật tiền đồ, loại người này cũng có thể hù dọa ở ngươi. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Hà tỷ, ngươi lý giải một cái. Từ Gia Mẫn hai đầu bị khinh bỉ, đều xuống dốc lấy tốt, tự nhiên cũng không khỏi phụng phịu. Hà Phương không có tiếp tục phản ứng nàng, chỉ là đối một nam một nữ kia nói, các ngươi có cái chiêu gì cứ việc làm đi, chúng ta đón lấy, nếu là chỉ riêng sẽ làm gào nhưng vô dụng. Nữ nhân kia thấy Hà Phương lôi kéo Hà Long muốn đi, dắt cuống họng hô, ngươi biết cha ta là người nào không? Nàng nghĩ khẳng định là Từ Gia Mẫn không có giải thích rõ ràng, bằng không đối phương sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Hà Phương quay đầu cười lạnh nói, Khâu bí thư tới cũng giống như vậy, đừng nói là ngươi, ngươi thứ gì? Nói xong cũng không tiếp tục cố nữ nhân ở đằng sau la to. Mang theo Hà Long ra cục công an, Lý Hòa đem chiếc xe mở ra, hô mấy người lên xe, hướng bệnh viện lái đi. Đến bệnh viện, đập cái phiến tử, mặc dù cánh tay nhìn sưng phù, may mà chính là chưa từng xuất hiện gãy xương lệch vị trí. Không cần giải phẫu, Hà Phương chưa để Hà Long đi pháp y phòng khám bệnh nghiệm thương, trực tiếp để bác sĩ cho chẩn bệnh sau băng thạch cao, làm miệng vết thương lý, bao quát Lý Hòa cũng minh bạch, lúc này liều chính là quan hệ. Ai còn quan tâm ai đúng ai sai, đương nhiên tìm luật sư đồng dạng vô dụng, luật sư có thể hay không tiếp nhận người trong cuộc ủy thác thay khiếu nại còn tại luật học giới. Thảo luận phạm vi, luật sư chấp hành làm việc đơn vị là cố vấn pháp luật chỗ. Cố vấn pháp luật chỗ là sự nghiệp đơn vị, bản thân không có người, tài, vật quyền tự chủ. Luật sư tự nhiên là cơ quan hành chính biên chế, chỉ có phương Nam một chút thể chế gia tăng địa khu, có một chút cá thể luật sư sở sự vụ, có thể đảm nhận mặc cho vẫn là một chút khởi thảo hợp đồng làm việc. Lúc trước hắn cũng tiếp xúc qua một chút, tại Phổ Giang hạng mục bên trong, dựa theo nhập Thượng Hải đầu tư chính sách, vượt qua 500 vạn Mỹ Kim đầu tư, là nhất định phải có luật sư xuất cụ pháp luật ý kiến sách mới có thể thỉnh thị ban ngành liên quan phê duyệt. Nơi này là đột xuất luật sư chứng kiến tác dụng. Hắn đem Tiểu Uy cùng Đại Khuê thét lên cửa bệnh viện, hỏi, tối hôm qua đều thời gian dài như vậy, làm sao cũng gặp người cho ta báo tin? Nếu không phải Tần lão đầu tử, ta cũng không biết. Tiểu Uy nói, chúng ta bốn người người một mực nhảy đến rạng sáng, thế nhưng là biết nhà ngươi địa chỉ tổng cộng chỉ có ta cùng Đại Khuê hai người. Ta ở bên trong đâu? Đại Khuê vẫn là buổi sáng mới thả ra. Đại Khuê cũng nói, chờ ta từ bên trong ra muốn cho ngươi đi báo tin đâu. Ngươi cũng tới, Lý Hòa tiếp tục hỏi, các ngươi là bốn người đi, cái kia có ngoài hai người đâu? Tiểu Uy nói, bọn hắn không biết nhà ngươi cửa, khẳng định là đi trước tìm Lô Ba Ca, đánh Hà Long có bốn năm người. Một cái tại bệnh viện, những người khác đâu? Theo Lý Hòa, các nam nhân đánh nhau một chút, lúc lắc chàng tử không thể bình thường hơn được. Hôm nay không phục, cùng lắm thì ngày mai nắm đấm lại tìm không trở lại. Thế nhưng là cầm quan hệ đè người cũng làm người ta rất chán ghét. Vì lẽ đó dù là thân đệ Lý Long chịu đánh, bị ủy khuất, hắn cũng chưa để Hà Quân cầm quan hệ đè người. Vẫn là như thường để Lý Long cùng đại tráng, Lý Huy chờ trong làng mấy người dùng nắm đấm đem đối phương quật ngã chỉ chịu phục. Tiểu Uy lắc lắc đầu nói, mặt khác bốn cái không rõ ràng, bên trong nháo trò, bốn phía người chạy loạn, ồn ào, cảnh sát tới cũng nhanh, căn bản không cho chúng ta phản ứng cơ hội, bình hổ là cái sợ chứng tử. Cùng bình tùng ca không cách nào so sánh được, gặp một lần xảy ra sự tình, so với ai khác chạy đều nhanh. Lý Hòa lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi có tiền đồ, hắn cũng chưa thật quái Tiểu Uy. Thời kỳ này, mặt đường khẳng định chặt chẽ, Tiểu Uy ủy khuất nói, thật xin lỗi, ca, ngươi yên tâm, ta lập tức đi tìm người, tìm được liền đánh gãy lại nói. Lý Hòa tức giận, về nhà trước ngủ một giấc, buổi chiều lại đi tìm người, tìm được người rồi, lại gọi ngươi Lô Ba Ca tới. Phó Bưu không tại, Bình Tùng không tại, Phan Tùng không tại, có thể sử dụng chỉ có một cái Lô Ba. Tiểu Uy rõ ràng chênh lệch lửa cháy đợi, dùng làm sao đều không được thuận tay. Lý Ái Quân cũng có thể thích hợp dùng, thế nhưng là người này đường đường chính chính, để hắn đi làm tiểu lưu manh đánh nhau, có chút làm khó hắn. Tiểu Uy nói, ta vừa mới xuống xe đã cho Lô Ba Ca gọi điện thoại, hắn lập tức tới ngay. Chính hắn đều rõ ràng có một số việc vẫn là cần Lô Ba tới. Đang nói chuyện, Lô Ba xe đã vào bệnh viện, hắn một chân có vấn đề, không thể lái xe, đều là người phía dưới giúp đỡ lái xe. Hắn không đợi xe tử đình ổn, đã theo tay lái phụ bên trên xuống tới. Ca, ta vừa mới biết, hắn vừa chỉ bên cạnh theo tới hai người nói. Bọn hắn tìm ta thời điểm, ta không ở nhà, ở bên ngoài đánh bài đánh một đêm. Bất quá nghe bọn hắn vừa nói như vậy, tên kia địa vị ta biết. Lai lịch gì, Lý Hòa cũng một mực hiếu kỳ đâu. Vừa rồi từ Gia Mẫn trong âm thầm nói với Hà Phương thời điểm, hắn cũng không có nghe, cũng chưa cố đến lấy hỏi Hà Phương. Lô Ba nói, tên kia gọi Hồng Tam, lão tử Hồng Lực là xưởng tráng men xưởng trường, không có gì lớn. Hồng Tam chỉ là ỷ vào hắn ông ngoại là trong vùng bí thư Khâu đạo hữu, có chút không đem người đưa vào mắt, trong nhà cho tiền cung cấp không lên hắn làm. Thường thường cũng nên ở bên ngoài lừa bịp ít tiền, vốn là muốn đi theo ta, ta ghét bỏ hắn không coi là gì, chưa điều hắn. Lý Hòa vui vẻ nói, liên điểm quan hệ này thật giống Hà Phương nói, cái này từ Gia Mẫn thật là chưa tiền đồ, hắn nếu không phải cho Tô Minh mặt mũi, từ Gia Mẫn hắn đều chẳng muốn lý, càng sẽ không như vậy dày vò khốn khổ. Lô Ba cũng cười nói, lão đầu kia chúng ta còn tại cùng một chỗ ăn cơm xong, đoán chừng nhanh về hưu, không có gì lớn, ngươi cùng tàu tử không cần quan tâm, việc này ta đến xử lý. Hắn bây giờ tại dạm có không ít đầu tư hạng mục, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phương pháp, chỉ là một cái trung quan thôn cải tạo hạng mục, hắn đều đi thị ủy mở nhiều lần biết. Một cái trong vùng bí thư không đến mức có thể thế nào. Lý Hòa lắc đầu nói, việc này không cần ngươi nhúng tay, ta tự mình tới xử lý, ngươi đem người tìm cho ta đến thế là được. Lô Ba gật gật đầu, nói, sắp xếp người đi cha. Chờ khoảng biết, tối nay có thể có tin tức. Thành, Lô Ba càng ngày càng lịch luyện, làm sự tình cơ bản có thể thay Lý Hòa sớm nghĩ đến. Lý Hòa đương nhiên cũng yên tâm, Lô Ba lại nghĩ kế nói. Xưởng trắng men là ngoại hối nhà giàu. 2 năm trước chủ yếu là sinh sản chậu rửa mặt cùng khẩu chén. 2 năm này hơn phân nửa là đi ra khẩu, vì lẽ đó đều sinh sản gạch men sứ cùng tranh vẽ trên tường. Còn có kia cái gì cà di nồi? Ca, ngươi đoán bọn hắn chủ yếu tiêu cho ai? Lý Hòa nghe hắn khẩu khí này đại khái là đoán được. Cười hỏi, chẳng lẽ là cho lão Vu? Lô Ba cười hắc hắc nói, còn không phải sao, ca, đây là mình hướng ta trong tay cắm a. Chỉ vì 2 năm này nhà máy lối ra làm lửa nóng, hắn mới vào rất nhiều người mắt, mới cho phép hắn ngang ngược càn rỡ. Hà Phương mang theo Hà Long từ bệnh viện ra, nàng nói, đi thôi, về trước đi. Lý Hòa hỏi, không có gì đáng ngại đi. Hà Phương nói, không có việc gì, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày lại đến phúc cha. Vậy là tốt rồi. Lý Hòa để Tiểu Uy mấy người lên lô ba xe, sau đó xe của mình chỉ có Hà Long cùng Hà Phương. Hắn đối Hà Long nói, người yên tâm đi, mấy người kia ta buổi chiều tìm được, cũng làm cho bọn hắn gãy xương, tay trái ngươi còn có thể động đi, bắt lấy người để ngươi xuất khí. Hà Long nghe lời này hai mắt tỏa sáng, kích động. Hà Phương lại xen vào nói, ngươi để hắn nghỉ cho khỏe đi, đừng có lại nghĩ ý xấu. Lý Hòa hỏi, ngươi nhìn xem đi, khẳng định làm xinh đẹp. Xưởng trắng men là công nghiệp nhẹ cục vẫn là công nghiệp nhẹ bộ? Nhẹ công cục, không tầm thường, 500-600 người nhà máy, thấp hơn 1000 người nhà máy, căn bản tính không được đại hán. Hà Phương tiếp tục nói, kia cái gì Khâu bí thư ta gặp qua, muốn cùng ta náo, hắn không cửa, việc này không có cách nào hòa giải, ngươi đừng cản ta. Lý Hòa vừa lái xe biến cười nói, ai nói muốn cùng hiểu rồi, việc này ta nói ta đến xử lý, chính là ta đến xử lý, ngươi đừng nhúng tay, khẳng định để ngươi hài lòng. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không đến, cái kia từ Gia Mẫn dài dòng nữa xuống dưới, ta cũng khẳng định cùng với nàng trở mặt. Thật, Hà Phương vẫn không tin, hắn cảm thấy Lý Hòa vẫn là quá cho từ Gia Mẫn mặt. Lý Hòa giải thích nói, ngươi cũng biết, Tô Minh theo ta đã bao nhiêu năm, mặt mũi của hắn ta cũng nên cho. Hà Phương cười lạnh nói, nàng cũng không có coi chừng Tô Minh trên mặt mũi cho ngươi mặt mũi, còn cầm ngươi khang, được, ta nhận thua. Đang khi nói chuyện, xe đã ngừng đến cửa chính khẩu, lão thái thái ôm hài tử tại cửa ra vào nhìn quanh, đột nhiên thấy Hà Long quấn lấy băng gạc trở về, hoảng hồn, để ngươi đừng đi ra ngoài nhảy nhót, ngươi không nghe đi, ngươi xem một chút hiện tại thành người gì. Lý Hòa an ủi, lão thẩm, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một giai đoạn, ăn ngon một chút. Lão thái thái nói, ta không phải sợ một người không còn dùng được, nghĩ như thế nào đến để hắn tới. Hà Long bị lão thái thái ồn ào phiền, buồn bực đầu vào phòng mình, lạch cạch nhốt cửa phòng, đi ngủ đây. Hà Phương đối lão thái thái nói, chính hắn lúc đầu khó chịu, ngươi cũng không cần oán trách hắn, chính hắn lại không muốn dáng vẻ như vậy, thụ một đêm kinh, không chút nghỉ ngơi, để hắn ngủ một lát, chừa chút cơm, tỉnh lại ăn. Kỳ thật lão thái thái đâu, đơn giản là lo lắng nhi tử cho nữ nhi nữ tế vướng víu, bị ghét bỏ, trong nhà gà vịt gặp nạn, đều là có tuổi. Hà Phương để lão nương thu thập mấy cái, cho đệ đệ bồi bổ thân thể. Nàng đâu, ăn cơm chưa xong lại muốn đi ra. Lý Hòa hỏi, ngươi cái này làm gì? Còn đi làm? Hà Phương nói, ta đi tìm xuống Mã cục trường. Hắn hài tử đi học sự tình là lão bà của hắn khẩn cầu ta, nên ta ân tình, hắn phải trả ta. Việc này muốn ép một chút, cũng không thể ở nhà ngồi đi. Lý Hòa đem hắn giữ chặt, theo đến trên ghế ngồi xuống, nói, ngươi vẫn là tin không ta à? Lão thái thái ở một bên không rên một tiếng, giả vờ như tại lau bàn tử, lờ đãng nghe hai người này nói chuyện phiếm. Nàng hiểu được con trai của nàng đã thương người, việc này không có cách nào tùy tiện nữa nha. Hà Phương nói, vậy ngươi thật không thể đem người đánh cho một trận tính toán hiểu à? Hai người vòng xã giao không số ít phân là trọng hợp, cho nên nàng có thể nghĩ tới, đại khái là Lý Hòa có thể nghĩ tới. Lý Hòa lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Hà Phương lại hỏi, ngươi có học sinh tại Pháp Viện? Lý Hòa ấy nghĩ, giống như thật sự có học sinh tại Pháp Viện, bất quá lại nói, khẳng định có a, nhưng chắc chắn sẽ không tìm. Thật là muốn tìm Pháp Viện người, hắn cũng không cần thiết đi tìm hắn học sinh, chỉ riêng tìm Lưu Ất Bác hoặc là Mạnh Kiến Quốc như vậy đủ rồi. Chính hắn đều không rõ, hai người kia có vẻ giống như gặp người nào cũng nhận biết. Hà Phương cười, nói, vậy ngươi phải làm sao? Nàng là nhất không lo lắng, nàng qua nhiều năm như vậy, trừ tư lịch bên trên kém một đoạn, ân tình quan hệ lại là không kém bất kỳ ai. Bằng không sẽ không vừa về tới trường học có thể tới đến trọng dụng. Đương nhiên, nàng thực chất bên trong là có kiêu ngạo, chính nàng là không nguyện ý sử dụng nhân tình, thế nhưng là không cần ân tình, chính nàng có thể làm sao đâu. Chính nàng đi đánh lấy trường học bảng hiệu, người ta không nhất định mua chướng. Việc này theo chính nàng đến xem mặc dù không phải cái thiên đại sự tình, đáng sợ so sánh a. Bởi vì tại có ít người xem ra chính là hạt vừng lớn nhỏ sự tình. Nàng đi tìm người khác đi, người khác khẳng định hiểu rồi sự bất lực của nàng. Một cái chính sử cấp cán bộ, nhỏ như vậy sự tình đều làm không xong, còn muốn phiền phức lãnh đạo, người ta khẳng định phải nói nàng không nhân duyên, hỗn không mở, càng thêm xem thường, trên thế giới này cũng không tìm được chân thực nhiệt tình người đâu. Tại sao lại biến thành ngươi dày vò khốn khổ? Ta làm việc ngươi yên tâm, không được trưng màn thầu tranh khẩu khí. Việc này hắn không phải biểu hiện tốt một chút cho này nương môn nhìn xem. Lại nói, em vợ hắn để người cho nạo, nếu là hắn bình không xong việc, về sau thật không có mặt đặt đất này đợi. Thành, ta đi làm. Hà Phương hạ quyết tâm, Lý Hòa không giải quyết được, nàng lại tìm người ra mặt cũng không muộn. Cái kia Khâu Gia mặc dù cấp bậc thấp, mà dù sao là quan kinh thành, cũng không phải dễ cầm như vậy bóp. Cái này trong nội tâm nàng rõ ràng. Hà Phương vừa ra cửa, Lý Hòa đem Vu Đức Hoa điện thoại gọi thông, nói đơn giản tình hình bên dưới huống. Chỉ một đầu, rút lui xưởng tráng men tiêu thụ bên ngoài tờ đơn. Vu Đức Hoa tự nhiên hung hăng cũng được. Hẹn nhau cùng Thẩm Đạo như 3 ngày sau chống đỡ kinh. Bọn hắn muốn tham gia tháng này bên ngoài kinh mậu hội. Lý Hòa không trong lòng gánh vác. Đối quốc doanh nhà máy đến nói, hiệu quả và lợi ích tốt xấu, nhân viên đãi ngộ chênh lệch không lớn. Hắn không sợ tay bay vạ gió. Lý Hòa cũng đem Lô Ba điện thoại gọi thông. Trong viện lại xuất hiện tiếng chuông. Lô Ba lớp 10 chân thấp một cước từ bên ngoài chạy vào nói. Một mực tại bên ngoài đâu? Không đi, tìm được. Lý Hòa đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Lô Ba gật gật đầu. Đạo, tìm được, đều tại trong bệnh viện. Cái kia Hồng Lực, cặp vợ chồng đều tại. Tận Diệt vừa vặn, đi, đi bệnh viện. Lý Hòa mình chưa lái xe, trực tiếp lên Lô Ba xe. Đến cửa bệnh viện, hắn lại nghĩ, hắn đường đường Trung Quốc thứ nhất bao tô công, thứ nhất đại thổ hào, tự mình xuất thủ đánh người có thể hay không hạ giá. Cùng đám lưu manh hỗn đản phân cao thấp làm mất thân phận. Thế nhưng là tưởng tượng, chính hắn đám dân quê xuất thân, cái này gọi ngàn vàng khó mua cao hứng. Lô Ba một xuống xe, Lý Hòa đem hắn ngăn cản. Lô Ba không hiểu, làm sao vậy, ca, nghĩ triệt đem người dẫn ra, tại trong bệnh viện hò hét ầm ĩ cũng ảnh hưởng người khác. Lý Hòa có khi cũng muốn sảng khoái điểm, đến cái tức sủi bọt mép loại hình. Thế nhưng là hắn làm có văn hóa, có đạo đức, chủ nghĩa xã hội bốn có người mới. Tự nhiên không tốt làm như vậy. Lô Ba cười cười, không có vấn đề. Hắn an bài hai cái mặt non tiểu hòa tử vào bệnh viện. Lên lầu, một cái người cao tiểu hòa tử hướng Hồng Tam trong phòng bệnh nhìn quanh một chút. Bên trong chỗ nào tượng nghỉ ngơi phòng bệnh, ngược lại tượng mở cửa kinh doanh tiệm cơm. Đưa ra cái này nghênh đón cái này, đều là đến thăm bệnh. Hồng Tam đang nằm trên giường, trên đầu bọc cái băng gạc, chưa cởi giày, dùng chăn mền phủ lên thân thể, dựa vào tường ăn chuối tiêu đâu, còn hung hăng nhếch miệng cười. Không tệ a, đều là hỏa điểm, người cao hỏi người lùn, nói, mặt khác bốn người ngươi cũng nhận biết. Người lùn từng cái xác nhận, một đêm kia hắn là cùng Tiểu Uy cùng nhau, lại nói Hồng Tam mấy người đều là phòng khiêu vũ khách quen. Hắn đều có thể giả mạo người quen. Người cao nói, vậy ngươi tránh đi một bên đi, ta đụng bàn, ngươi rời đi, đừng để người nhận ra ngươi. Đợi người lùn đi xuống, hắn đợi ở cửa, dựa vào tường, híp mắt, cùng cái kền kền không nhúc nhích. Không quản là hút thuốc vẫn là đi nhà xí, cũng nên có người ra. Quả thật, chỉ chốc lát sau, một cái đánh lấy bông tai tiểu hòa tử ra. Người cao hút thuốc đi ra phía trước, hướng bông tai nam trên thân gảy xuống khói bụi, kém chút đốt đối phương quần áo. Hai người cái này tự nhiên tranh chấp, vừa tranh chấp hai câu, thấy đưa tới vợ chú ý. Người cao người không khách khí một cước đem bông tai nam gạt ngã trên mặt đất. Sau đó không chút hoang mang xoay người xuống lầu. Trong phòng một nhóm người ra đem bông tai nam nâng đỡ. Hướng người cao đuổi theo. Một bên đuổi, một bên hô. Năm người một mực đuổi tới dưới lầu. Ôm cây đợi thỏ Lô Ba bọn người xem như được cơ hội. Một tổ tám cái chín cái trào lên đi. Từng cái cho bị xách đến bệnh viện nhà vệ sinh tường sau cây. Đại Khuê một người liền nói cưỡng ép kéo hai cái. Chân tường đều là chút không rõ chất lỏng. Tại ánh nắng dưới đáy đều tản ra gây mũi phân ure vị. Năm người kia bị kéo trên mặt đất. Trên thân đều là những chất lỏng kia. Cái kia cố vị, muốn gọi kêu không được. Bởi vì miệng đều bị bưng kín. Lý Hòa nắm lỗ mũi. Một bộ ghét bỏ dạng, dùng miệng ngậm chặt Lô Ba cho đưa tới thuốc lá. Đợi điểm, mới dùng tay cầm thuốc lá. Hé miệng lúc, phun ra một đoàn khói mù. Xám trắng bạch bao lại mặt của hắn. Lô Ba đang cười, Đại Khuê cũng đang cười. Tiểu Uy nhưng không có cười. Chỉ là cái kia cái trán gân xanh nhảy lên. Lô Ba chỉ vào một cái đầu lên quấn lấy băng gạc ra hỏa đối Lý Hòa nói. Tìm được chính chủ, Hồng cái gì, Lý Hòa nhất thời nhớ không ra thì sao? Hồng Tam, Tiểu Uy nghiến răng nghiến lợi, Lý Hòa nói, cái kia còn do dự làm gì? Kéo đến trên xe lại nói, để người phát hiện, tóm lại là không tốt. Đằng sau một chương xe van bắn tới, đem năm người trói lại tay, từng cái cưỡng ép nhét đi vào. Xe mở đến Tiểu Uy trước kia phòng chơi bi ra phòng trống bên trong. Năm người toàn bộ bị giam tiến vào. Lô Ba đánh một vòng điện thoại trở về nói. Ca, không có việc gì. Bên này ta đều đánh tốt chào hỏi. Chưa 24 giờ. Báo cảnh cũng không ai thụ lý. Năm cái người sống sờ sờ. Nói có người bắt cóc tống tiền. Quỷ đều không tin. Dưới tình huống bình thường. Đánh xong trên đường cái quang ra, cục cảnh sát phán định đều là tụ chúng ẩu đả. Rất ít quản ngoan chủ lưu manh ở giữa nhàn sự. Điều kiện tiên quyết là không chết người. Phi pháp giam cầm cái này từ đối rất nhiều người cũng là trò cười. Phi pháp giam cầm cùng bắt cóc tống tiền khái niệm còn không có tách ra đâu. Đi đem em ta nhận lấy. Hà Long bị tức. Lý Hòa quyết định vẫn là để Hà Long mình ra. thân là nam nhân ra không được một hơi này, làm sao đều là sẽ không thông thuận. Được, Đại Khuê lái xe đi ra cửa tiếp Hà Long. Lý Hòa móc ra điện thoại bồn, gãi đầu một cái, không biết cho ai đánh tốt. Hắn muốn cho người dùng đao tử. Hắn có thể tìm quá nhiều người, thế nhưng là tìm ai trở thành một vấn đề, bởi vì không có một cái là cùng hắn có trực tiếp lợi hại quan hệ. Tìm đồng học, tìm bằng hữu tìm học sinh, tìm đồng sự, cũng phải cần cầu, để hắn Lý lão nhị đi cầu người. Cùng hắn có lợi hại quan hệ chỉ có Lưu Bảo Dụng Hà Quân. Thế nhưng là Hà Quân chưa bản sự trông coi nơi này. Hắn biện pháp đơn giản nhất là xin mời Lưu Bảo Dụng xuất mã. Thế nhưng là hắn không định làm như vậy. Mặc dù như thế đơn giản nhất, muốn để người đau, vẫn là phải đau cùn chậm cát, đổi một gốc dạ nghĩ. Vạn nhất hắn che không được đáy, nhưng vẫn là đến Lưu Bảo Dụng ra mặt. Hắn hiện tại nhiều nhất là thời gian, không ngại chậm rãi bồi người chơi. Đương nhiên cũng có thể để Vu Đức Hoa hoặc là Thẩm Đạo Như ra mặt. Thế nhưng là lúc này để bọn hắn ra mặt có chút không đúng vị. Vì cái gì không đúng vị? Nói không nên lời. Trong thời gian ngắn, bực bội có chút nghĩ không ra. Được nghe lại bên trong tiếng kêu thảm thiết, hắn càng tâm phiền, hướng trong phòng hô. Ngừng một hồi, Tiểu Uy cầm chày cán bột thô cây gậy, đã đối mấy người bắt đầu không khác biệt quăng, đánh mấy người hang sói quỷ kêu. Hắn làm đã quen lưu manh, tự nhiên biết chỗ nào hạ thủ nên trọng, chỗ nào nên nhẹ, biết. Tiểu Uy phẫn hận ném xuống cây gậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.